lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, chương 196, thi nhân. Không thể lấy khẳng định là sai lầm trả lời. Tiết Niệm Chi rất rõ ràng Đường Lạc chỉ là làm bộ hỏi một chút. Câu trả lời của nàng cũng không thể quyết định hắn buổi tối hành động kế tiếp. Kia ta có thể hay không dựng một lần xe? Tiết Niệm Chi sau khi đồng ý, Đường Lạc hỏi nói, đi, Tiết Niệm Chi trả lời hữu khí vô lực. Tốt, vậy cứ thế quyết định, ta nhà ở cái nào ngươi biết à? Buổi tối tới đón dưới ta, Đường Lạc vui sướng mà rời đi rồi, lưu lại Tiết Niệm Chi ở phòng nghỉ hai mắt thất thần. Những ngày này, nàng đến cùng là tại giày vò cái gì? Buổi tối chừng 6 giờ, Tiết Niệm Chi nhìn lấy lên xe Đường Lạc, cảm thấy đau răng, đau vô cùng, hận không thể tại chỗ đi kiếm nha sĩ làm giải phẫu loại kia. Đại sư, ngươi khẳng định muốn dạng này cách ăn mặc sao? Tiết Niệm Chi hỏi nói, phụ xe trên Đường Lạc, một thân huyễn khốc quần áo, giống như là tăng bào, lại như là đạo bào. Lại thêm lên tuấn xinh xắn khuôn mặt cùng tóc trắng, giống như mới vừa từ cái nào đó triển lãm anime trở về giống như không đúng. Có lẽ là từ Gospelaya hậu kỳ tinh tu trong tấm ảnh đi tới giống như. Tự nhiên, Bần Tăng chính là người xuất gia. Đường Lạc nói rằng, trang phục như vậy hợp tình hợp lý. Đại sư ngươi nói tính, Tiết Niệm Chi trừng mắt nhìn. Vẻ mặt tươi cười, xe động cơ phát ra tiếng gầm, lại thấp rồi xuống dưới, thì nhầm định xuống vị trí vẫn là bao xương phòng thượng hạng. Có thấp nhất tiêu phí, thấp nhất được phi thường cao loại kia. Nhìn thấy Tiết Niệm Chi tiến đến, thì nhầm lập tức lộ ra rồi nụ cười, mà nhìn thấy sau người Đường Lạc, trên mặt nụ cười lập tức thu liễm rồi. Làm cái gì? Phu trước mắt sao? Liếm chó cũng là có tôn nghiêm. Đây là muốn buộc hắn người thành thật hắc hóa sao? Trước không cần mang thức ăn lên. Đợi chút nữa ta sẽ gọi ngươi. Thì nhầm hít thật rồi sâu một hơi. Đối phục vụ viên nói rằng. Phục vụ viên gật gật đầu. Không có đi quản này ba cái nhìn qua liền rất kỳ quái. Rất có cố sự tổ hợp. Đóng lại cửa. Đem phía ngoài nhau nhau hỗn loạn cho ngăn cách mở ra. Vị tiên sinh này, thì nhầm nhìn lấy Đường Lạc, ta nhớ được, người có lẽ đã đáp ứng ta cái gì sự tình a? Nhớ kỹ a, Đường Lạc cười lấy nói rằng, ta nói qua, các ngươi cưới sau ta liền không lại đã quấy rầy cuộc sống của các ngươi rồi. Nhưng đây không phải còn chưa kết hôn sao? Cho dù tốt tính tình, lại thâm trầm yêu, lúc này cũng ép không được lửa giận. Thì nhầm hai tay bóp thành nắm đấm, liền muốn hướng Đường Lạc trên mặt kêu gọi. Thời khắc mấu chốt, Tiết Niệm Chi lúc trước một bước, tiến lên đẩy Thi Nhâm một cái, kém chút đem hắn đạp đổ trên mặt đất. Thi Nhâm lảo đảo mấy bước, trên mặt phẫn nộ dần dần biến thành rồi đau khổ chi sắc. Vì cái gì? Hắn gầm nhẹ, không nên động thủ, đại sư hắn không có ác ý. Tiết Niệm Chi chỉ có thể nói như vậy. Chẳng lẽ lại nói sau lưng vị này là một cái rất nguy hiểm hòa thượng. Làm không tốt là pháp hải loại kia cấp bậc, mà lại sẽ không theo pháp hải đồng dạng chỉ đối phó yêu. Ta đây là tại cứu ngươi. Đại sư, thì nhầm bắt được một cái từ mấu chốt. A-di-đà Phật, Đường Lạc chắp tay trước ngực, trang nghiêm vẻ bề ngoài. Thí chủ lấy ngoài rồi. Bần Tăng nhưng thật ra là một người xuất gia. Sau đó, móc ra một quyển giấy chứng nhận, là thông qua đi gần khoa học lấy tới. Đường đường chính chính căn cứ chính xác kiện, chứng minh Đường Lạc là cái đường đường chính chính có thân phận hòa thượng. Quốc gia thừa nhận, không phải loại kia lừa đảo. Người xuất gia, thì nhầm tiếp nhận giấy chứng nhận nhìn rồi thoáng qua. Thật đúng là... Bất quá người xuất gia lại là cái gì tốt đồ vật. Cho trượt chân phụ nữ khai quang hòa thượng lại không phải là không có qua. lịch sử trên còn có biện cơ cái này Tư Thông công chúa hòa thượng đâu, đương nhiên cũng có thuyết pháp này chuyện vì bịa đặt. Tóm lại, người xuất gia cũng không thể để Thi Nhâm hoàn toàn bỏ đi lửa giận. A Di Đà Phật, Đường Lạc lại tiếng động lớn rồi một câu Phật hiệu. Thí chủ không cần tức giận, bần tăng tới đây là vì rồi lấy hai vị sinh nhật tám chữ trong nhà tịch quán tình huống, nhìn xem tay ngoài, vì hai vị chọn lựa một cái vô tiền khoáng hậu, thích hợp thành hôn thời gian. Không cần, phong kiến mê tín, Thi Nhâm cứng rắn cự tuyệt. Đường Lạc mỉm cười không nói. Tiết Niệm Chi thở dài một tiếng, biết rõ nên chính mình ra sân, ta cảm thấy thật có đạo lý. Lúc đến trên đường, Đường Lạc liền nói qua với nàng rồi, muốn nàng phối hợp chính mình. Tốt a, Thi Nhâm nói rằng, phi thường dứt khoát mà giao ra chính mình sinh ra năm tháng, còn có sinh ra thời gian. A, thí chủ chính là Chí Dương người a. Đường Lạc đối lấy Thi Nhâm nói rằng, cái gì Chí Dương người? Thi Nhâm hỏi nói. Đường Lạc nói rằng, tám chữ toàn dương liền là Chí Dương người, có vấn đề gì không? Cái này Chí Dương người quan hệ đến có thể hay không kết hôn đâu, mặc kệ Thi Nhâm tin hay không. Tiết Niệm Chi tin, hắn cũng muốn đi theo tin. Không ổn, Đường Lạc nói rằng, Chí Dương mạng người khác vợ a a. Thi Nhâm sững sờ, này nhưng rất khó lường, có biện pháp nào sao? Đại sư, liên xưng hô đều trong nháy mắt cải biến. Biện pháp, tự nhiên là có. Đường Lạc mỉm cười nói, nhìn Tiết Niệm Chi sửng sốt một chút, không biết rõ hòa thượng này nghĩ muốn làm gì a? Chẳng lẽ lại là muốn từ Thi Nhâm trên thân gõ một bút? Không đến mức a, trước không nói có đúng hay không đắc đạo cao tăng vấn đề, lấy thực lực của đối phương, có lẽ rất nhiều tốt hơn kiếm tiền thủ đoạn, không cần thiết dùng loại này bị ổi phương pháp. Đại sư muốn bao nhiêu? Tiền không là vấn đề. Thi Nhâm nói rằng, thí chủ nói giỡn rồi. Đường Lạc nói rằng, bần tăng chính là người xuất gia, muốn tiền tác dụng gì? Tới đây tự nhiên là vì rồi trợ giúp hai vị mà đến. Thi Nhâm có chút kỳ quái, ngươi lại không muốn tiền, lại làm trò bí hiểm, đến cùng nghĩ muốn làm gì ha? Các ngươi người xuất gia đều ưa thích như thế lải nhải nói chuyện sao? Ép dịu tính tình, Thi Nhâm hỏi nói, kia đại sư hy vọng ta làm thế nào? Rất đơn giản, bần tăng vì ngươi khai quang một phen là có thể rồi. Đường Lạc nói rằng, khai quang? Thi Nhâm thân thể lắc một cái, có ý tứ gì? Đúng vậy, khai quang. Đường Lạc đưa tay, chậm rãi chụp vào Thi Nhâm. Thi Nhâm mãnh liệt mà lui về phía sau một bước. Ngươi, sắc mặt rất hoảng sợ. Thí chủ đang sợ cái gì? Đường Lạc cười lấy nói rằng, lần này, liền Tiết Niệm Chi nhìn mắt của hắn đều có chút không đúng. Này chuyện không được, này chuyện tuyệt đối không được. Thi Nhâm quả quyết cự tuyệt. Vì cái gì không được? Đường Lạc hỏi, thí chủ không muốn bần tăng cho ngươi khai quang. Cút! Thi Nhâm gào thét một tiếng, liếm chó ranh giới cuối cùng rốt cục bị đánh vỡ. Thu hồi ngươi những này nói bậy loạn nói, lăn ra ngoài, nếu không ta thật để ngươi chịu không nổi. Nữ Bồ Tát, không khuyên một chút thí chủ. Đường Lạc nhìn hướng Tiết Niệm Chi, Tiết Niệm Chi rất tuyệt vọng. Này chuyện nàng muốn làm sao thuyết phục, chỉ có thể kiên trì nói rằng, khai quang mà thôi, chỉ cần niệm cái kinh là được rồi a. Đại sư, nhưng, Đường Lạc gật đầu, Thi Nhâm biểu lộ lập tức cứng đờ ờ, một lát sau mới chậm rãi buông ra, tiếp lấy lại toát ra phẫn nộ chi sắc, đáng chết hòa thượng, ngươi đang chơi ta? Không, Đường Lạc cười nói, bần tăng chỉ là dự định cho thí chủ mở cái ánh sáng mà thôi. Thí chủ muốn hay không tiếp nhận, nghĩ kỹ chưa có, khai quang liền khai quang. Thi Nhâm nhìn lấy Tiết Niệm Chi mang theo biểu tình cầu khẩn, ngóc lên đầu, một bộ anh dũng bộ dáng. Tốt, Đường Lạc mãnh liệt mà đưa tay, bắt lấy rồi Thi Nhâm cổ tay. Thi Nhâm trừng to mắt, đã nói xong chỉ cần niệm kinh đâu. Đã nói xong người xuất gia không lời nói dối đâu. Người hòa thượng này gạt người. Xoạt xoạt, một tiếng vang giòn. Thi Nhâm cánh tay lại bị Đường Lạc trực tiếp bẻ gãy. Hắn hai mắt trừng lớn, miệng há mở, phát ra im lặng hò hét. Một cái tay khác một quyền nện tại cái bàn trên. Biểu lộ thống khổ đến rồi cực điểm. Ngoạc kép, Tiết Niệm Chi lập tức từ vị trí trên đứng rồi lên. Hòa thượng này đến cùng nghĩ muốn làm gì a? Làm việc quỷ dị như vậy ngoan độc. A-di-đà Phật, Đường Lạc chắp tay trước ngực. Tiếng động lớn rồi một tiếng Phật hiệu. Bần tăng đã vì hai vị chọn lựa tốt rồi thích hợp thời gian. Chính là trăm năm về sau. Tiết Niệm Chi không nói gì. Cố nén lấy không để cho yêu hồ đặc thù hiển lộ ra. Nàng phát hiện. Chính mình giống như đối vị này Đường Huyền Trang quá mức tín nhiệm mê tín tại đối phương thực lực. Cường đại, cảm thấy hắn không cần thiết lừa gạt mình. Lại quên đi rồi, họ mèo động vật có hỏng bét, đùa bỡn con mồi quen thuộc. Thậm chí, người này thật là một cái hòa thượng sao? Không đúng, hắn thật là một cá nhân sao? Có thể hay không nhưng thật ra là một cái yêu, miêu yêu. Chỗ lấy hắn mới khiến cho con kia kinh khủng mèo con ngoan ngoãn. Bởi vì bản thân chính là một cái đáng sợ hơn yêu. Trăm năm, Thi Nhâm gian nan mà mở miệng. Ngươi hắn mẹ đang trêu chọc ta. Dù sao ngươi cũng sẽ không chết. Không phải sao? Đường Lạc nói rằng, Tiết Niệm Chi trở lại thần. Nhìn hướng Thi Nhâm bị Đường Lạc bẻ gãy. Liền xương cốt đều bạo lộ ra cánh tay. Phía trên chảy đi ra máu tươi cực vì kỳ quái. Mặc dù có máu màu sắc, nhưng cho người ta cảm giác 10 phần đầy mỡ. Giống như là nhiễm phải rồi vết máu dầu đồng dạng. Thi dầu, một người chết, có thể nói chuyện. Tim có đập, có mạch đập, có nhiệt độ. Đường Lạc nói rằng, có thể làm được này một điểm. Hoàn toàn chính xác là không dễ dàng. Thi Nhâm sắc mặt dữ tợn. Liền muốn đứng dậy, chỉ nghe thấy phịch một tiếng. Trên bàn bộ đồ ăn đều chấn động rồi một chút. Thi Nhâm bị Đường Lạc đưa tay đặt tại bàn trên. Không cách nào đứng dậy. Hắn, Tiết Niệm Chi nói rằng, là người hay quỷ, vẫn là yêu. Khó mà nói, thật, loại này đồ vật ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Đường Lạc nói rằng, xem như người chết a. Ngươi mới là người chết. Thi Nhâm đã không che giấu nữa. Gào thét nói. Cũng may mà cái này bao xương phòng thượng hạng cách âm hiệu quả rất tốt. Không phải đoán chừng đều đem người bên ngoài cho dẫn đến đây. Đều chảy ra thi dầu rồi. Thí chủ, vì sao không chịu tiếp nhận hiện thực? Đi hướng ngươi nên đi địa phương đâu? Đường Lạc nói rằng, gặp được Thi Nhâm, thuần túy là một trận ngoài ý muốn. Bất quá trước đó, bần tăng có một số việc muốn hỏi ngươi. Giết rồi ta à? Có bản sự giết rồi ta à? Thi Nhâm cuồng bạo vô cùng. Liếm chó đến cuối cùng hoàn toàn không có tất cả. Triệt để hắc hóa. Tiểu hồ ly, thử một chút ngươi năng lực đối với hắn có phải hay không có tác dụng. Đường Lạc nói rằng, há, tốt, Tiết Niệm Chi như ở trong mộng mới tỉnh. Cái kia. Đại sư, để hắn nhìn hướng ta con mắt. Đường Lạc y nguyên đặt tại Thi Nhâm đầu trên. Đứng lên đi đến khác một bên. Bắt lấy Thi Nhâm cái cổ. Cưỡng ép dơ lên hắn đầu. Trước mắt Tiết Niệm Chi. Hai mắt biến thành rồi dựng thẳng đồng tử. Nhìn qua có chút quỷ dị. Nàng nhìn hướng Thi Nhâm hai con ngươi. A, một tiếng hét thảm phát ra. Tiết Niệm Chi lập tức lộ ra rồi một đôi thú tai. Hai đạo máu tươi từ trong lỗ mũi chảy ra. Ngã ngồi tại cái ghế trên. Sắc mặt tái nhợt, hoảng sợ đến rồi cực điểm. Thân thể không ngừng mà run rẩy. Xem ra ngươi trên thân bí mật. So ta trong tưởng tượng nhiều a. Thí chủ, Đường Lạc mở miệng nói rằng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung,